Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 932, bi kịch tái diễn, thiếu niên mà nói, để cho Tần Tinh Tâm, rốt cuộc thâm sâu chìm xuống thấp nhất. Tuy rằng hắn có thể xác định trên thôn Thiên Tinh tất nhiên xảy ra đại sự gì, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối còn ôm lấy một chút hy vọng. Cho rằng có lẽ chỉ là Tần Nguyệt gặp cái gì ngoài ý muốn, mà những người khác cũng không có chuyện gì, cho nên mới hướng mình phát ra hô hoán, đang mong đợi mình tới đến. Bởi vì tại lúc hắn rời đi, hắn đã đem tại đây toàn bộ uy hiếp cơ hồ tất cả đều thanh trừ sạch rồi. Nhưng mà không nghĩ đến, bây giờ lại liền Thiên Nguyệt Đế tộc cùng tộc trưởng Nguyệt Lạc Xương đều có nguy hiểm. Vậy đã nói rõ, thôn Thiên Tinh tình huống thật đã là hỏng đến cực hạn. Tần Tinh tận lực để cho âm thanh của mình có vẻ ôn hòa nói: "Ngươi yên tâm, Nguyệt tộc trưởng là bằng hữu của ta, ta nhất định sẽ cứu nàng. Ngươi trước tiên lên, nói cho ta biết, thôn Thiên Tinh đến tột cùng chuyện gì xảy ra?" Hắn có thể nhìn ra, thiếu niên này hiển nhiên vẫn luôn nằm ở chạy trốn trạng thái. Thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, đã nằm ở bên bờ tan vỡ, không muốn lại kích thích đến hắn. Nếu như đối phương vạn nhất lại đã hôn mê mà nói, lại phải trễ nãi một ít thời gian. Thiếu niên cũng không có đứng lên, mà là đưa tay chỉ một cái trên mặt đất quỳ xuống hai người trung niên. Trên mặt tràn đầy vẻ phẫn hận nói: "Bọn họ, đều là bọn họ bái tinh đế tộc cạn. Bái tinh đế tộc, tam đại đế tộc một trong, cũng coi là ban đầu Tần Tinh tại trên thôn Thiên Tinh địch nhân lớn nhất. Bởi vì đã từng cùng Tần Tinh đối nghịch mấy cái tộc đàn, tỉ như Âm Dương Vương tộc, Huyết Vương tộc, tất cả đều là thuộc về bái tinh đế tộc dưới quyền. Tần Tinh đối với trên thôn Thiên Tinh chuyện phát sinh, tự nhiên cũng là làm rất nhiều suy đoán, mà hắn lớn nhất hoài nghi, chính là bị hắn diệt tộc, gần chỉ còn lại một cái tộc trưởng, nhưng mà đoạt xá tộc nhân mình thân thể mà chạy trốn Âm Dương Vương tộc tộc trưởng Mạc Âm Dương. Nhưng mà không nghĩ đến, kẻ cầm đầu vậy mà lại là bái tinh đế tộc. Chỉ là Tần Tinh nhớ rất rõ ràng, mình trước khi rời đi, chính là lo lắng bái tinh đế tộc sẽ có cái gì bất chính hành vi, cho nên tự mình xuất thủ uy hiếp qua bái tinh đế tộc. Tộc bọn họ tộc trưởng bái vạn tinh, cũng rõ ràng từ bỏ cùng mình đối kháng ý nghĩ. Hơn nữa, bái tinh đế tộc tuy rằng thực lực xác thực rất mạnh, bái vạn tinh thực lực cá nhân cũng là tại tam đại tộc dài bên trong xếp hạng thứ nhất, nhưng là tuyệt đối không có khả năng là mặt khác hai đại đế tộc liên thủ chi địch. Càng không cần phải nói, Thiên Nguyệt đế tộc còn có Tần Nguyệt bảo hộ, bái tinh đế tộc làm sao có thể đủ là đối thủ. Kia hai tên người trung niên đã là sắc mặt trắng bệch, run như si khang, liền thiếu niên đều biết rõ Tần Tinh. Bọn họ đương nhiên càng sẽ không quên ký Tần Tinh đại danh. Tần Tinh ánh mắt lạnh buốt nhìn đến hai người nói: "Các ngươi, hẳn đúng là Huyết Vương tộc tộc nhân đi. Năm đó Tần Mỗ đem ngươi nhóm tộc trưởng luyện chế thành khôi lỗi, thêm vào tộc nhân các ngươi một mạng, các ngươi không những không biết cảm tạ, ngược lại sạch quay đầu lại nối giáo cho giặc, tiếp tay cho giặc, là bởi vì Tần Mỗ thời gian rời đi quá dài, thế cho nên để các ngươi đều quên Tần Mỗ thủ đoạn sao?" Người trung niên trong lúc bất chợt phát hiện mình khôi phục nói chuyện năng lực, vội vàng chuyển người qua đến xem hướng về phía Tần Tinh liều mạng dập đầu nói: tiền bối, chuyện này cùng chúng ta không có quan hệ, không có quan hệ a, chúng ta cũng là bị buộc." Tần Tinh lạnh lùng nói: "Đem Tần Mỗ sau khi đi, trên thôn Thiên Tinh phát sinh tất cả. Nói tường tận ra, nếu như có một chút bỏ sót, hoặc là có một chút nói sai, hậu quả các ngươi rõ ràng. Hai người này chỗ nào dám không nghe lời. Ngay sau đó vội vã cướp bắt đầu nói. Kỳ thực chuyện đã xảy ra rất đơn giản. Tại Tần Tinh sau khi đi, trên thôn Thiên Tinh hết thảy đều rất bình thường. Thôn Vô Đế Tộc, Thiên Nguyệt Đế Tộc cùng Tần Thiên Đế Tộc, Tam Đại Đế Tộc giúp đỡ lẫn nhau. Mà Bái Tinh Đế Tộc tất tuyên bố bế quan, không màng thế sự. Nhưng mà ngay tại đã hơn một năm lúc trước, Bái Tinh Đế Tộc tộc trưởng Bái Vạn Tinh đột nhiên xuất hiện. Một người tự mình đi tới Thiên Nguyệt Đế Tộc cùng thôn Vô Đế Tộc bên trong, đánh bại dễ dàng hai tộc tộc trưởng, hơn nữa đưa bọn họ bắt về rồi mình trong tộc. Ngay sau đó, Bái Vạn Tinh liền đối với gia tuyên bố, từ nay về sau, thôn Thiên Tinh chỉ có Bái Tinh Đế Tộc, những tộc quần khác hoặc là quy thuận, hoặc là diệt tộc, mặc dù phần lớn tộc đàn đều không phục. Thậm chí Tam Đại Đế Tộc còn liên hợp lại, đối với Bái Tinh Đế Tộc tiến hành qua một lần tấn công. Chính là Bái Vạn Tinh cũng không có xuất thủ, chỉ là thủ hạ của hắn mấy tên trưởng lão, cùng với khác mấy cái nguyên bản chính là thuộc về dưới trướng hắn tộc đàn tộc trưởng. Liền đem Tam Đại Đế Tộc liên quân, đánh hoa rơi nước chảy. Sau trận chiến ấy, Tam Đại Đế Tộc cao thủ hoặc là chết, hoặc là tổn thương, hoặc là bị bắt, tổn thương nguyên khí nặng nề, thực lực bị nghiêm trọng suy yếu. Mà cái khác phần lớn tộc đàn vì tự vệ, không thể không quy thuận Bái Tinh Đế Tộc. Tự nhiên, Tam Đại Đế Tộc là vô luận như thế nào cũng không chịu quy thuận. Ngay sau đó Bái Vạn Tinh liền bắt đầu thực hiện hắn nói tới. Đối với Tam Đại Đế Tộc tiến hành diệt tộc, ai chỉ cần bắt được Tam Đại Đế Tộc tộc nhân, bất luận sống chết, cũng có thể đi tới Bái Tinh Đế Tộc lãnh thưởng. Có thể tưởng tượng được, mất đi cao thủ che chở Tam Đại Đế Tộc, ngoại trừ ẩn núp và chạy trốn ra, lại vô con đường thứ hai có thể đi. Nghe xong chuyện đã xảy ra, trên thân Tần Tinh sát khí đã bắn tung tóe lên trời. Bái Vạn Tinh, Tần Tinh trong miệng quát khẽ lên tiếng, hai tay dùng sức nắm chặt, bịch bịch, kia hai tên quỳ dưới đất huyết tộc tộc nhân, đầu nhất thời nổ ra, hình thần câu diệt, giết chết hai người này, căn bản khó có thể dập tắt Tần Tinh lửa giận trong lòng. Hắn thành lập Tần Thiên Đế Tộc, cũng không thành tranh quyền đoạt lợi, chỉ là vì để cho những cái kia chịu quy thuận người mình. Có một ân toàn đặt chân chi địa, chính là hôm nay, những người này vậy mà tất cả đều hoặc chết hoặc bị thương hoặc bị bắt. Một khắc này, hắn phảng phất trở lại Tần Thiên Tinh, trở lại biết được Địa Nguyên Tông cùng Thiên Cơ các đệ tử tử vong khi đó. Nguyên bản hắn cho rằng, loại bi kịch này, tại cuộc đời mình bên trong, tuyệt đối sẽ không lặp lại. Chính là tàn khốc sự thật lại mạnh mẽ đưa hắn một cái bạt tai vang dội. Hắn sai, nếu sai, không thể vãn hồi, như vậy hắn có thể làm, chính là vì người chết đi báo thù. Tần Tinh nhìn về phía tên thiếu niên kia, mà trong mắt hắn sát khí, để cho thiếu niên kia đều bị dọa sợ đến toàn thân run một cái. Ngươi tìm một chỗ trốn trước, ngươi yên tâm, không bao lâu, bộ tộc của ngươi dài liền biết trở về. Trên thôn Thiên Tinh này cũng sẽ không còn có Bái Tinh Đế Tộc. Bỏ lại những lời này sau đó, Tần Tinh xoay người liền muốn rời đi. Mà thiếu niên kia chính là nhút nhát mở miệng nói, tiền bối, đợi đã nào, còn có chuyện gì sao? Thanh âm thiếu niên trở nên giống như muội kêu một loại. Tiền bối, ngài tốt nhất vẫn là đi trước. Trước tiên đi một chuyến Ngũ Tiêm Sơn. Ngũ Tiêm Sơn, Tần Tinh bỗng nhiên chuyển thân, Ngũ Tiêm Sơn, làm sao? Chỉ là một câu nói, bất ngờ liền đem thiếu niên đụng bay ra ngoài. Nếu mà không phải Tần Tinh phản ứng khá nhanh, vội vã đưa tay đem hắn bắt lại trở về mà nói. Ít như vậy năm sợ rằng đã chết. Một luồng sinh cơ bừng bừng sinh mệnh chi nguyên, thuật theo Tần Tinh bàn tay, tràn vào thiếu niên trong cơ thể. Cũng coi là Tần Tinh bởi vì chính mình thất thố, mà đưa hắn một đợt tạo hóa. Ngũ Tiêm Sơn, làm sao? Không trách Tần Tinh gấp gáp như vậy, bởi vì Ngũ Tiêm Sơn chính là hắn ban đầu đi tới Tần Thiên Tinh chỗ tại. Trong đó, hắn gặp phải Trấn Cổ Tộc, thu Trấn Cổ Tộc tộc nhân Cổ Lý, với tư cách mình duy nhất đệ tử. Hơn nữa từng bước một đem Tần Thiên Tộc phát triển tăng cường. Cuối cùng mang theo bọn họ ly khai đó. Theo lý thuyết, đó hẳn đúng là không có một bóng người. Cũng sớm đã hoang phế. Mà bây giờ thiếu niên lại đặc biệt nhắc nhở hắn trước tiên đi một chuyến Ngũ Tiêm Sơn. Nói rõ đó tất nhiên phát sinh cực kỳ nghiêm trọng sự tình. Thiếu niên run run rẩy rẩy nói. Ta cũng không biết cụ thể làm sao vậy. Chỉ là tại mấy ngày nay chạy trốn trong quá trình, trong lúc vô tình nghe được hai người bọn họ nhắc tới. Nói cái gì Ngũ Tiêm Sơn? Gầm cự không được bao lâu. Ngoặc kép, o, sao con vớt tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.